Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tạo giấy, cất rượu phối phương, giá trị 1.000 tiền tài giá trị, có thể dùng nông sản phẩm phụ gia công nghi thu hoạch được cất rượu công năng. Đoạn này nói rõ không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, tại cái này về sau còn có một hàng chữ nhỏ. Mà chữ nhỏ bên trên lại bị vẽ một đầu biểu thị hết hiệu lực gạch ngang. Như nên phối phương cầm đầu cái bị sử dụng phối phương. Thì phát động ẩn tàng ban thưởng. Đưa tặng tổng cộng giá trị 10.000 tiền tài đáng giá xì dầu. Giấm phối phương. Dệt phối phương. Giá trị 100 tiền tài giá trị. Có thể dùng nông sản phẩm phụ gia công nghi thu hoạch được dệt công năng. Đoạn này nói rõ cũng không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ. Tại cái này về sau cũng có một hàng chữ nhỏ, mà chữ nhỏ bên trên cũng bị vẽ một đầu biểu thị hết hiệu lực gạch ngang. Như nên phối phương cầm đầu cái bị sử dụng phối phương, thì phát động ẩn tàng ban thưởng, đưa tặng tổng cộng giá trị 50.000 tiền tài đáng giá thợ may phối phương. Cam Cốc Vũ lúc ấy liền lộn xộn, chơi ca đâu đây là, tiền tặng phẩm thời điểm ngươi tại sao không nói còn có ẩn tàng ban thưởng chuyện này. Tốt a, nói không coi là ẩn tàng phần thưởng điểm ấy ta tán thành. Nhưng ta tuyển đều tuyển tạo giấy phối phương. Về sau cũng mãi mãi không có khả năng thu hoạch được cái này ẩn tàng phần thưởng. Ngươi lại đem đầu này công bố ra xem như mấy cái ý tứ. Đây không phải cố tình làm người buồn nôn mà. Nhìn xem kia hai hàng chữ nhỏ phía trên. Hoạch có đầu kia gạch ngang. Cam Cốc Vũ lập tức cảm thấy mình bị cười nhạo. Ngoài ý muốn a, thiển cận đi, thiệt thòi lớn đi, hối hận phát điên đi. Rõ ràng đều đoán được có thể sẽ có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng vẫn là bị hố a. Cam Cốc Vũ bỏ ra thật lớn sức lực mới chậm tới. Lắc đầu cười khổ, thôi, tuyển đều tuyển, hối hận cũng không có tác dụng gì. Lại nói, so sánh với cất rượu dệt cái gì, tạo giấy tựa hồ càng hữu dụng một chút. Trước mắt hàm hoang đại lục bên trên dùng để gánh chịu văn tự đồ án tin tức. Chủ yếu vẫn là một chút thô gia công sau ra ma thú. Mà thuận tiện lúc dùng giấy vệ sinh, thì chủ yếu vẫn là rơm dạ, lá cây, ly e phiến loại hình loạn thất bát tao đồ chơi. Nghe nói quý tộc Trung có hào không lưu tình sử dụng vải bố thậm chí cũ nát vải áo. Nhưng dù sao cũng là số ít. Cam Cốc Vũ đối với những này dụng cụ làm vệ sinh một lần không chịu nhận năng. Tốt tại thân là thủy hệ pháp sư. Ở phương diện này cũng có được nhất định đặc quyền. Bất quá đối với dùng đã quen giấy vệ sinh hắn vẫn là cũng không quen. Hồi tưởng lại vừa lúc bắt đầu. Hắn tại liền sau nếm thử trực tiếp dùng nước rửa tẩy kinh lịch. Cam Cốc Vũ cũng không nhịn được hoa cúc siết chặt. Như là đã có thể chế tạo trang giấy. Cam Cốc Vũ liền muốn tại trước tiên làm chút giấy vệ sinh ra. Cũng không uổng công hắn bị vạn năng sinh vật bàn điều khiển hố như thế một thanh. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, bên tay chính mình thế mà không có hiện thành rơm dạ làm nguyên liệu. Phòng trúc trên nóc nhà ngược lại là có. Nhưng mình không về phần vì tạo mấy chương giấy vệ sinh. Liền đem nóc phòng cho sốc a. Hắn nhếch miệng. Đang chuẩn bị đi ra cửa tìm chút rơm dạ trở về. Ánh mắt lại đột nhiên ngừng lưu tại sau phòng kia bụi trúc tử phía trên. Đối a, làm sao đem cái này đồ vật đem quên đi. Từ khi Cam Cốc Vũ nhà mới sau khi xây xong. Những này trưởng thành trúc tử liền cơ hồ biến thành cây cảnh. Hắn cũng không có kia phần nhàn tâm thỉnh thoảng chặt căn trúc tử xuống tới biên đồ che chơi. Hiện tại có nông sản phẩm phụ gia công nghi. Hắn tổng xem là khá tương giá chút trúc tử lợi dụng. Mấy cây trắng kiện trúc tử bị hắn chém ngã xuống đất. Ngay sau đó liền ngay cả nhánh mang lá bị hắn ném vào nông sản phẩm phụ gia công nghi. Trong đầu, nông sản phẩm phụ gia công nghi thượng hiện ra bây giờ duy nhất một cái công năng. Tạo giấy. Bất quá cái này tạo giấy cũng vẫn là phân mấy cái tiểu loại. Có thể chế thành viết dùng tinh giấy. Cũng có thể lựa chọn chế thành thô ráp thô giấy, trang giấy độ dày, lớn nhỏ quy cách, bề mặt sáng bóng trơn trượt trình độ, cũng có thể điều chỉnh khống chế. Nếu là gia nhập thích hợp thuốc nhuộm cũng có thể làm thành giấy màu. Ngược lại là lộ ra 10 phần công nghệ cao. Xem ra cái này 10.000 tiền tài giá trị đồ vật vẫn là 10 phần giá trị giá. Cái này khiến Cam Cốc Vũ cuối cùng an ủi một chút. Đã tạo giấy độ tự do cao như vậy, kia Cam Cốc Vũ liền 10 phần không khách khí. Tướng tạo giấy tham số điều chỉnh phải cùng Trung Quốc hiện đại dùng quyển ống giấy vệ sinh không? Sai biệt lắm, cuối cùng hắn lại kiểm tra một lần. Liền quả quyết địa khởi động tạo giấy chương trình. Quả nhiên, rất nhanh Cam Cốc Vũ liền cảm thấy trong cơ thể mình ma pháp lực trôi qua. Mặc dù không nhanh, nhưng cái này chậm rãi tiêu hao cũng chẳng biết lúc nào là cái đầu. Hắn lại cẩn thận một quan sát, phát hiện nông sản phẩm phụ gia công nghi thượng còn có một cái đếm ngược ngay tại đọc giây. Lúc này còn lại 58 phút, nghĩ đến hẳn là tạo giấy cần thiết tốn thời gian. 1 giờ về sau, Cam Cốc Vũ nhìn xem trên tay cái này một đại quyển giấy vệ sinh. Không chỗ ở hắc hắc cười ngây ngô. Mặc dù không có cầm tới ẩn tàng ban thưởng, nhưng yêu lấy được trước tạo giấy công năng. Nhìn cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận mà. Hắn giật xuống một đoạn giấy vệ sinh cẩn thận cảm thụ một chút. Ngoại trừ so với trên địa cầu đại chúng giấy vệ sinh vẫn là hơi cầu thả một chút bên ngoài. Có thể nói là hoàn mỹ. Bất quá liền vì như thế một cuộn giấy vệ sinh. Cam Cốc Vũ nỗ lực thế nhưng là mấy cây trúc tử cùng không ít ma pháp lực. Mảnh coi như phần này tiêu hao cũng là không thấp. Hắn hơi trầm ngâm một chút. Xuất ra một cây khoai lang gặm được lấy bổ sung pháp lực. Sau đó lần nữa chặt xuống mấy cây trúc tử ném vào nông sản phẩm phụ gia công nghi bên trong. Thiết trí cái mới tốt tạo giấy tham số. Sau đó khởi động, nông sản phẩm phụ gia công nghi thượng đếm ngược. Lúc này biểu hiện chính là một cái khiến Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ số lượng. 4 giờ 49 phút, mà đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được. Trong cơ thể mình ma pháp lực tiêu hao tốc độ, vượt xa trước đó. Xuất hiện tình huống này Cam Cốc Vũ sớm có đoán trước. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lần này hắn chế tạo là tiêu chuẩn giấy A4. Lần này, nông sản phẩm phụ gia công nghi đang làm việc trên đường. Cam Cốc Vũ xuất hiện một lần pháp lực hao hết tình huống. Tạo giấy chương trình lập tức liền tự động tạm dừng. Thẳng đến hắn lần nữa khôi phục một chút pháp lực về sau. Kia đếm ngược mới tiếp tục bắt đầu đọc giây. Đương một chồng giấy A4 rốt cục ra hiện tại Cam Cốc Vũ trong tay lúc. Hắn đều nhanh kích động khóc. Thật không dễ dàng a. Vì như thế một chồng trang giấy, hắn gặm 3 khối khoai lang không nói, nhất hậu hoàn tiêu hao hết 1 viên nhị giai ma tinh. Cam Cốc Vũ thô sơ giản lược tính toán một cái này tạo giấy chi phí. Phát hiện chỉ sợ thật đúng là chỉ có thổ hào cấp bậc nhân vật mới dùng đến lên bảo bối như vậy. Bất quá cái này một chồng giấy A4 cũng được cho 10 phần có kỷ niệm ý nghĩa. Cam Cốc Vũ quyết định mình chỉ lưu 1 chương. Còn lại đều đưa cho mình đám tiểu đồng bạn. Ngô, đại tế ti bên kia cũng hẳn là đi vòng một chút. Ngay cả phái chồng ra nho đến. Đều nhớ phải cho trưởng bối đưa một chút đi qua. Mình về sau cũng không thể lại sơ sẩy những lễ tiết này. Nói đến, Trung Quốc thời cổ văn nhân ở giữa liền có hỗ tặng văn phòng tứ bảo tập tục. Mặc dù chỉ là đưa giấy. So với đưa bút nghiễn muốn lộ ra keo kiệt không ít. Nhưng Cam Cốc Vũ tự giác cũng coi là học đòi văn vẻ một phen. Lúc này lễ vật này còn không có đưa ra ngoài đâu. Trong lòng mình ngược lại trước đẹp đến mức không được. Thỉnh thoảng còn phát ra hắc hắc cười ngây ngô âm thanh. May mà hiện tại liền hắn một người ở đây. Không phải cũng không thông báo sẽ không hù đến người. Nghĩ đi nghĩ lại, Cam Cốc Vũ chợt thấy bụng tử hữu chút không thoải mái. Nghĩ đến hẳn là ăn nhiều sinh khoai lang nguyên nhân. Chẳng qua hiện nay, hắn nhưng là có giấy vệ sinh nam nhân. Cam Cốc Vũ đột nhiên phát hiện, mình chưa hề không có như thế chờ mong qua tiêu chảy. Hắn mau đem cái này biến thái run em ý nghĩ từ trong đầu bài trừ. Cực nhanh chạy về phía nhà xí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.